có lẽ sau này, chương 28, chép 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 28 mấy cô gái khác nghe thấy mà cũng sợ sệt, biết điều mà bỏ đi chỗ khác. Trung Quốc tiến lại một bàn VIP mà anh hay ngồi gần đó. Jeon Tổng, lâu rồi không thấy ngài tới đây, xin mạn phép hỏi hôm nay ngài muốn uống gì? Tên chủ quán bar chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, một chai whisky, Dung Cốc đáp lại lạnh lùng. Dạ, vậy phiền ngài đợi một chút, đồ uống của ngài sẽ có ngay. Lui xuống đi, dạ, tên chủ quán cùng phục vụ rời khỏi bàn VIP. Alo, Dung Cốc nhấc máy lên bấm một dãy số rồi gọi. Lão đại, cậu gọi tôi có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là định dù cậu đi uống chút rượu giải tỏa cảm xúc thôi. Vậy cậu đang ở đâu? Tôi tới liền, tôi đang ở quán ba lần trước. Được, cậu đợi chút. 10 phút sau tôi có mặt. Ha ha, được rồi, không cần gấp gáp vậy đâu. Dung Cốc cười một tiếng lớn nhưng cũng không ảnh hưởng vì nhạc ở đây để âm lượng rất lớn. Anh phục vụ quán ba vừa lúc đó bưng ra một chai whisky kèm chiếc ly đã được rót rượu whisky sẵn. Dung Cốc lấy chia rượu để về phía mình và gật đầu hiệu cho anh phục vụ lui xuống. Vậy tôi cúp trước, anh buông điện thoại xuống bàn, ngả người dựa vào dàn ghế dài, đưa tay qua bàn lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Rượu ở đây không tệ. Dung Cốc ngồi đằng xa ngắm nhìn toàn cảnh quán ba, bỗng ánh mắt dừng lại ở vị trí của cô gái đang bị mấy tên đen to béo hôi hám sàm sỡ. Lòng tốt của anh nổi lên, anh đi lại chỗ mấy tên đó tay vớ luôn vỏ chai bia đã uống hết ở bàn kế bên. Choang, tiếng vỏ chai bia vỡ vụn vang lên khắp quán ba. Ya hát hát, tên nào dám đập chai bia vào tao đấy hả? Tên đen to béo bị Dung Cốc đập hét lên. Là tao này, Dung Cốc lên tiếng, giọng lạnh băng đến nghe thôi cũng lạnh cả sống lưng. Mày là ai? Tên đó ôm mảng đầu đang chảy máu nhìn Dung Cốc. Tao là ai mày không cần biết. Ở đây không ai được giở trò hết, quy định là quy định. Mày đang vi phạm quy định thì nhất định phải bị trừng phạt rồi. Dung Cốc nhún vai kèm giọng nói đanh thép của một vị tổng tài. Ở đâu ra cái quy định đó chứ? Tên đen đó cãi lại. Có đấy, là ai đặt ra đây gặp tao? Tên đó hét lên, là tao này. Dung Cốc trả lời, ra là mày, chẳng trách sao từ nãy giờ mày lại cứng miệng đến thế. Sao nào, tên đó chạy lại định là sẽ đấm cho Dung Cốc một cú nhưng lại bị Dung Cốc né và phản đòn lại bằng một cú đấm bụng điếng người. Bị đấm bất ngờ, hắn không có chuẩn bị trước mà hứng chọn quả đấm đó. Hắn đau đớn ôm bụng đau đớn, trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. Dám gây rối ở địa bàn của tao thì sẽ phải chịu hậu quả. Người đâu đuổi mấy tên này ra ngoài, từ này về sau không cho vào đây nữa. Dạ, một đám vệ sĩ đi vào kéo mấy tên kia ra. Lúc này trong quán bar đã bớt loạn hơn, không khí trở về bình thường. Dung Cốc liền nhanh chóng kéo cô gái kia đi. Anh buông tay tôi ra. Cô gái kia hét lớn tay vùng vằng để cố gắng thoát khỏi tay của Dung Cốc. Cô yên lặng chút đi. Dung Cốc quay người lại nói cô gái kia đành im bặt đi theo sau Dung Cốc. Dung Cốc kéo cô gái tới tận gần cửa ra vào của quán bar. Ban nãy cô không làm sao chứ? Dung Cốc bây giờ mới chịu dừng chạy quay người lại hỏi. Anh chạy nhanh như vậy làm tôi mệt chết rồi. Cô gái vừa đáp vừa thở hồng hộc. Nếu như có chuyện gì cô có thể đến Jeon thị tìm tôi. Tôi còn có chuyện ở bên trong cần giải quyết, tôi đi trước. Dung Cốc rút từ trong ví ra tấm danh thiếp của mình nói với cô gái rồi bỏ vào trong quán để lại cô gái đứng ở ngoài. Thật sự dễ dàng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này anh còn phải chịu nhiều đau khổ như lúc trước anh đã từng bắt tôi và ba mẹ tôi. Dung Cốc vừa rời đi cô ta liền không ngừng nghĩ những ý nghĩ ác độc, vừa ngắm nhìn vừa nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, end chép 28, cách chương.